Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 769, chương 770, vòng tay nhiệm vụ mới. Giao Trì Nữ Hoàng, Dược Trưởng Lão cùng còn lại lão già nhìn đến phủ đầy đan văn đan dược, thật sự là quá rung động. Đây chính là nắm giữ đan văn đan dược, độ tinh khiết cực cao, liền xem như thánh đan môn cũng không có bao nhiêu người có thể luyện chế ra loại đan dược này. Thế nhưng là tự nhiên lại tùy tiện luyện chế ra nắm giữ đan văn đan dược. Bọn họ làm sao có thể không kinh hãi, mà lại đối phương thủ pháp thuần thục. Thủ pháp tựa như là một cái kinh nghiệm lão luyện luyện đan sư. Tiện tay luyện chế ra đan dược, thì nắm giữ đan văn. Giờ phút này bọn họ ẩn ẩn tin tưởng, đối phương luyện chế đan dược có thể dẫn tới đan lôi kiếp. Tại thượng cổ thời kỳ, Bắc Thần Tinh cũng có thể dẫn tới đan lôi kiếp luyện đan sư. Đó là một cái hoàng kim đại thế. Bắc Thần Tinh người tài ba bội xuất, thiên thần cấp bậc đều có mấy cái vị. Thế nhưng là thánh chiến bạo phát, Bắc Thần Tinh thiên thần vẫn lạc, luyện đan sư bị đánh lén, vô số luyện đan sư bị giết chết, luyện đan lĩnh vực từ đó hiu quạnh. Về sau cũng không còn có thể có dẫn tới đan lôi luyện đan sư, liền thiên thần cũng không có sinh ra. Hiện tại bọn hắn tại tự nhiên trên thân nhìn đến hy vọng. Đúng, người luyện chế đan dược có thể dẫn tới đan lôi kiếp sự tình, tốt nhất giữ bí mật. Giao Trì Nữ Hoàng ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được. Nếu như truyền đi, hội dẫn tới các phương ngấp nghé, hội bị đánh lén. Có ý tứ gì? Tự nhiên buồn bực hỏi. Giao Trì Nữ Hoàng không có quá nhiều giải thích, chỉ nói là về sau ngươi liền biết. Tiểu tử, về sau ngươi thì lưu tại Linh Dược Phong luyện đan đi. Dược Trưởng Lão ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm tự nhiên nói ra. Cái này không gì sánh được nóng rực ánh mắt, nhìn tự nhiên tê cả da đầu. Muốn ta vì Giao Trì luyện đan cũng được, bất quá ta có hai điều kiện. Đệ nhất, luyện đan chia 37 sổ sách, ta chỉ cần 3 phần đan dược. Thứ hai, ta muốn hai cái bát bảo tử. Tự nhiên thừa cơ ra điều kiện. Dược Trưởng Lão nhíu mày, tự nhiên đề nghị để hắn không cách nào đáp ứng, cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể nhìn hướng Giao Trì Nữ Hoàng, hy vọng tông chủ đến quyết định. Yên tâm, ta luyện đan bình thường sẽ không luyện hỏng, không biết lãng phí dược tài, tự nhiên nói ra. Tốt, đan dược sự tình thì giao cho ngươi. Giao Trì Nữ Hoàng một miệng quyết định. Thành giao, tự nhiên lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới luyện đan kỹ thuật như vậy nổi tiếng. Giao Trì Nữ Hoàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cái này đối với mình tới nói, quả thực rất nhiều chỗ tốt a. Vô duyệt vô cớ được đến 3 phần đan dược không nói, còn được đến 2 cái bát bảo tử. Đạt thành giao dịch, tự nhiên trong lòng cũng thật cao hứng. Giao Trì Nữ Hoàng rời đi về sau, tự nhiên ngay tại Linh Dược Phong chờ đợi. Dược Trưởng Lão cho rất nhiều đan phương, theo thái hư cảnh đến chân thần cảnh giới cần đan phương đều có. Tự nhiên liếc nhìn chính mình được đến đan phương, hoán thần đan, thuế phàm cảnh đột phá bán thần cảnh cần đan dược, ngưng thần đan, bán thần cảnh đột phá thần cảnh đan dược, thần nguyên đan, thần cảnh phá cảnh đan dược, hỏa lẫm nguyên tố đan, quang minh nguyên tố đan, phong hành nguyên tố đan, còn lại giống lôi, thổ, thủy, hắc ám, các loại nguyên tố đan đan phương. Dược Trưởng Lão căn bản không có. Nguyên tố đan chủ yếu tác dụng là đối ứng chủ tu các loại sức mạnh võ giả, cảm ngộ chính mình chỗ tu lực lượng nguyên tố, cảm ngộ các loại nguyên tố về sau thì có rất lớn tỷ lệ đột phá đến chân thần cảnh giới. Đến mức càng cao cấp bậc đan phương, Dược Trưởng Lão cũng không có. Linh Dược Phong cầm giữ có rất nhiều linh dược, theo hoán thần đan đến thần nguyên đan chỗ cần dược liệu, dược viên bên trong thì có. đến mức nguyên tố đan, còn kém một ít ẩn chứa đối ứng nguyên tố chi lực chủ dược. Đến đón lấy một tháng thời gian, tự nhiên đều tại luyện đan. Tự nhiên luyện đan tốc độ rất nhanh, tỉ như oán thần đan, trên cơ bản là 15 phút một khỏa, khỏa khỏa đều là cực phẩm, hoán thần đan tự nhiên một hơi luyện chế mấy trăm khỏa. Chính mình cũng được chia 100 khỏa, ngưng thần đan luyện chế 100 khỏa, chính mình được chia 30 khỏa, thần nguyên đan luyện chế 30 khỏa, chính mình được chia 9 khỏa. Sau một tháng, tự nhiên thở nhẹ một hơi, không biết ngày đêm luyện chế đan dược, căng thẳng thần sắc rốt cục thư giãn xuống tới, đem luyện chế tốt đan dược giao cho dược trưởng lão, tự nhiên liền bắt đầu bế quan, tự nhiên phục dụng một khỏa thần nguyên đan, đan dược vào miệng, hóa thành to lớn dược lực, hướng chảy toàn thân, tự nhiên vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực, nửa tháng sau, tự nhiên mở to mắt, cảm ngộ một chút tự thân cảnh giới, tự lẩm bẩm, thần nguyên đan tác dụng không tệ, luyện hóa một viên thuốc, ta tấn thăng thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, một khỏa thần nguyên đan, bù đắp được khổ tu 20 năm. Đương nhiên, khổ tu 20 năm nói là phổ thông thần cảnh người tu hành. Tự nhiên nắm giữ nghịch giới vòng tay, tùy thời địch tùy chỗ vượt qua khác vị diện, cũng có thể được chỗ tốt to lớn, đầy đủ tự nhiên nhanh chóng đột phá cảnh giới, nhưng là tự nhiên hiện tại không có cách nào vượt qua vị diện. Một khỏa thần nguyên đan đối với hắn mà nói, vẫn là cực đại giảm bớt thời gian tu luyện. Nhiệm vụ chính tuyến 1, bảo vệ địa cầu, giới thiệu, địa cầu bây giờ bị xâm lấn. Ký chủ cần về đến địa cầu thủ hộ địa cầu, bảo vệ địa cầu không bị hắn văn minh xâm lấn, trấn nhiếp hắn văn minh, thì thành công, thủ vệ địa cầu thành công, mở ra chúa tể điện môn, tự nhiên hướng về ngày trước một dạng lúc thời điểm tu luyện. Đột nhiên não hải hiện ra một đoạn văn ngữ, tự nhiên giật mình, vạn vạn không nghĩ đến. Cơ hồ nửa năm không có ban phát nhiệm vụ vòng tay lần nữa có động tĩnh. Thủ hộ địa cầu, nhiệm vụ thành công mở ra chúa tể cửa tiệm, tự nhiên lẩm bẩm một câu. Vòng tay trong không gian, xác thực có đạo cánh cổng kim loại, trên đó viết chúa tể điện. Cho tới nay, cánh cửa này vô cùng thần bí, tự nhiên đột phá thần cảnh về sau, cũng vô pháp đẩy ra cánh cửa này. Nhưng là bây giờ, lại được đến liên quan tới cánh cửa này nhiệm vụ, chỉ phải bảo vệ địa cầu thành công, liền có thể mở ra cái kia đạo cửa lớn, bên trong có đồ vật gì, tự nhiên cũng rất chờ mong. Thế nhưng là Bắc Thần Tinh khoảng cách địa cầu quá xa, địa cầu căn bản không biết ở phương hướng nào, trở về đường, tự nhiên không thể nào đầu mối, nhìn đến, trở lại địa cầu đường. Liên quan đến nghịch giới vòng tay, tự nhiên lẩm bẩm. Đã nghịch giới vòng tay ban phát cái này nhiệm vụ, như vậy tự nhiên có nó đạo lý. Nghịch giới vòng tay hẳn là có thể đầy đủ trợ giúp chính mình trở lại địa cầu. Chẳng lẽ, chuyển động vòng tay, liền có thể về đến địa cầu, tự nhiên tự lẩm bẩm. Sau đó là một cái thí nghiệm, hắn chuyển động vòng tay. Thế nhưng là vòng tay một chút phản ứng đều không có. Chuyện gì xảy ra, tự nhiên nhíu mày. Nếu như không dựa vào nghịch giới vòng tay, chính mình là không có cách nào hồi hiện thực thế giới. Nhưng là bây giờ nghịch giới vòng tay mất đi tác dụng. Như vậy chính mình làm như thế nào trở về? Tự nhiên trong lòng thở dài một hơi. Ký chủ cùng nghịch giới vòng tay đã dung hợp. Não hải quan tưởng suy nghĩ đi địa phương, liền có thể đạt tới suy nghĩ đi địa phương, đúng lúc này. Tự nhiên trong đầu xuất hiện lần nữa một câu, tự nhiên thần sắc chấn động, như thế lời nói, thì mang ta hồi băng tàm tinh đi, tự nhiên nghĩ đến. Trong đầu hiện ra băng tàm tinh bộ dáng, sau đó chuyển động lấy đi, lần này, vòng tay không còn là không có phản ứng. Bắt đầu ra quang mang, như là thần thánh ánh sáng màu trắng, bao phủ tự nhiên thân thể, Trong nháy mắt, tự nhiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại tự nhiên biến mất thời điểm, giao trì nữ hoàng cùng mấy vị thần vương cấp cảm ứng được. Trong nháy mắt, liền đi đến tự nhiên địa phương, lại phát hiện nơi này không có một ai. Kỳ quái, vừa mới ta cảm giác được một cỗ cực mạnh thần bí lực lượng. Thoáng qua tức thì, giao trì chiến thần cũng không thấy, giao trì nữ hoàng nhìn lấy không có một ai địa phương. Nhíu mày nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.